Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỉ là một người ở phương Nam, là một trong những thuộc hạ dưới trướng của Bắc Bình Dương Nguyễn Huệ. Thời gian qua vốn dĩ đến Thăng Long theo lệnh của chủ tử, sau đó ở lại trấn Thanh Khoa làm thêm một số việc cơ mật. Ta không ngờ ngày hôm đó lại tình cờ nhìn thấy Tường Lan. Người này không giống với bất kỳ nữ tử nào mà y từng gặp. Nàng ngoài xinh đẹp ra thì còn vô cùng khí chất tao nhã, thanh thuần. Y vừa nhìn thấy thì đã vô cùng yêu thích. Mấy ngày qua vốn dĩ còn vài việc phải lưu lại, không ngờ vậy mà lại một lần nữa được nhìn thấy nàng. Quả nhiên chính là duyên phận. Nàng cũng ngắm qua đăng sau. Lý Thiên Minh nhìn chầm chầm gương mặt nhỏ nhắn không rời mắt. Tường Lan mắt phượng mày ngài, cằm nhỏ cao cao thật vô cùng xinh đẹp. Hai phiến môi không son phấn vẫn đỏ mọng như quả hồng mềm, nhìn thật muốn cắn xuống một cái xem thơm ngọt ra sao. Tường Lan lúc này mới ngẩng đầu nhìn Lý Thiên Minh. Nam nhân này vô cùng cao lớn, nàng chỉ cao đến vai của y. Khi nãy lúc y ôm nàng, nàng còn cảm nhận được hơi ấm cùng với nhịp tim từng hồi mạnh mẽ ở trong ngực. Tường Lan, lần nữa để công tử cứu mình, thật là ngại quá. Đừng nói mấy lời khách sáo, hai lần gặp xem như chính là duyên, không phải sao? Lý Thiên Minh vừa nói vừa cười cười. Nè, trời vẫn còn sớm, nàng có muốn cùng ta đi dạo một chút hay không? Hoa đăng vẫn còn chưa thả mà. Tường Lan nhìn những chiếc hoa đăng cùng dòng người bước xuống bờ sông chuẩn bị thả đi. Ánh đèn trong đêm lung linh khác thường. Nàng đã xem rất nhiều lần hoa đăng, nhưng mà có lẽ đêm nay chính là lần cảm thấy đẹp nhất. Phải chăng chính bởi vì người đi bên cạnh đây? Nè, xuống dưới kia đi. Lý Thiên Minh nói một tiếng rồi phóng qua thành cầu nhảy xuống đất, sau đó quay lại giương đôi tay về phía Tường Lan. Nàng nhìn ý một cái rồi nhìn ra xung quanh. Nam nữ tụ tụ bất tương thân, hiện tại ở chỗ này ôm ôm ấp ấp, khiến cho nàng nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào. Nàng nhìn lên một lần nữa thì thấy nụ cười bất biến trên gương mặt của Lý Thiên Minh. Bất giác không chủ động cũng giơ bàn tay nhỏ về phía y. Lý Thiên Minh nhếch môi lên một cái, liền nắm lấy eo nàng ôm xuống. Bắt được nàng rồi. Y khàn giọng nói một câu khiến cho Tường Lan mí mắt chôm chớp. Chàng... Không đợi nàng nói hết, Lý Thiên Minh nắm lấy bàn tay của nàng rất tự nhiên kéo vào trong đám đông. Tường Lan khẽ giật mình một cái, nhìn chỗ nối liền giữa hai bàn tay hai người mà trái tim trong lồng ngực đập lên từng hồi mạnh mẽ. Nàng đã có người trong lòng hay chưa? Lúc nãy hai người hòa vào trong đám đông, người người chen chúc. Lý Thiên Minh từ phía sau dùng thân thể cao lớn của mình bọc lấy Tường Lan ở phía trước. Y vừa nói vừa phả cái hơi thở nóng ấm xuống đỉnh đầu của nàng. Cảm giác này khiến cho toàn thân của nàng kẻ run run. Chưa kịp trả lời thì Thiên Minh nói tiếp. Còn ta thì có rồi. Tường Lan nghe xong thì lòng khẽ động, cúi đầu rũ mắt. Bỗng nhiên Thiên Minh cúi đầu xuống, kề sát miệng vào tai của nàng thì thầm. Chính là nàng đó. Chàng... Tường Lan giật mình ngẩng đầu lên, hơi nghiêng đầu liền bắt gặp ánh mắt thâm sâu khác thường của Lý Thiên Minh. Chưa kịp trả lời thì Thiên Minh tiếp tục khàn khàn giọng. Chúng ta cần kề cùng nàng, có được không? Lúc này tiếng chuông chùa rộn lên trong ngọn gió đêm hay hẩy, hoa đăng cũng thành dòng trâu trên sông. Tường Lan nhìn xuống thấy bàn tay của Lý Thiên Minh đang nắm lấy tay mình, nàng cũng nắm lại y. Mười ngón đan vào nhau khích chặt. Trong tiếng ồn ào náo nhiệt, nàng khẽ mấp máy môi một cái, dù rất nhỏ nhưng cũng đủ để cho Lý Thiên Minh nghe rõ. Được. Lời ước hẹn tình nồng ý mật đêm đó Tường Lan vẫn còn nhớ rõ. Cũng nhớ rằng vì nàng mà Lý Thiên Minh lưu lại Thanh Khoa thêm vài tháng, sau đó dự định trở về phương Nam rồi mang xính lễ đến hội cưới nàng. Đáng tiếc tiên ý nghịch nhân tâm, cái gì cũng không có. Nàng bị Trịnh Thái Hòa bắt buộc, hắn còn xin một đạo thánh chỉ để ép hôn nàng. Khi đó, mẫu thân của Tường Lan mỗi ngày đều nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.